Một nữ hai ba nam, chương 17 Thiên Ưng Môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về dặm, nhiều rỉnh núi nối tiếp nhau, ế có ca lâm rỉnh núi nhấp nhô ý yếm trở nhất thuộc rỉnh núi trụi Thiên Ưng Phong như ý ấy tân ị vũ hãng đã nói, may mắn thiên ỉ ế ưng môn ỉ hông tọa lạc trên đỉnh ý núi, bằng không sẽ vĩnh viễn dô ngấp ảo ý cùng băng tuyết. Dĩ ế tuệ ngửa dẫu nhìn dễn dĩ nhễ núi tuyết nguy nga in bóng trên ề nền trời xanh, cảm giác ý ính sợ ế ất sẫn cứ nổi lên. Ý Thiên Ưng Môn cách thì hông xa ý ở ngọn núi chủ trong một sơn cốc ít với ý vì có suối nước nóng, hỗn mùa ý ở hoa nở chim hót ý hông ngừng. Về kép ệt tông môn rìu có ruộng tổ vạn, tê hoàn, dâu dệ từ ngoại thất xử lý ý lệ yô giờ là vừa qua khỏi vụ mùa ha. Mất mùa năm thứ hai, hoa màu ý mới gieo trồng còn chưa dễn thu. Hoài, Thiên Ưng Môn mỗi ngày hỉ. Ý, di ti, vẫn như cũ lê hôm quá họ ý em ý chúng may lạc đã gầy còn lớn hơn. Cảnh ngựa, muốn nói âu ý chết người là yêu hông cố khả năng, lỗi ị tiên vào trong. Ám di ê tử săn con lợn rừng ế trong rừng, thức hàng diệp tuệ, âu ý ếu uông ửm. Nhược không ế tay, tại đơ la linh ái hiền ả vũ ý tông y em âu ế từ trung có một ế thì ếu niên tên gọi phát tài 18 tuổi là tiểu âu đơ lệ chùa ế tấm lơ y thu lông tâu, âu vực sự yêu dẫn âu huyền trước diệp tuệ quỷ á xuống âu ớt dập âu ấu, miệng sưng ế sư na ý nã ý, sao ý hông làm nàng ế mắc nghẹt. Mới hai ngày công phu ế yền từ sư nương tẫn trước ở huyền sư ế mãi ở oáng thương thân thể nàng. Y òn nhỏ hơn so thiếu niên này vài ỉ y uần ế đến tận bây giờ, diệp tuệ câm ế thức có gì ẩu sai sai ẩm tẫn vũ. Ế hàng héo ở huyễn một bên dò hỏi, một à tướng công ở oác là có chuyện gì ập chẳng ỉ é ta ở trên thiên ưng mội ỉ các người thật ở úng là có tồn tại ế một trượng phu. Một hai cái điêm, ệ, nàng gọi sư nương, nàng có thể ý ế châu rằng hoang ở dương, nhưng toàn bộ ở huệ tư ra vẻ ở dương nhiên, nàng nghi hoặc nhớ tôi lời hẳn nói qua. Rờ về ở huệ nghị sườn phu, ý, nương tử ta không phải nói tìm ý, một sườn phu cho nàng rồi sao? Ệ ép, sườn phu, diệp tuệ lẫm ta ấm tuệ ế nội ý, ý ập cho rằng chu, yu ý ó, quả, ép ý bảy ực ca. Cộng âu ông, từ mấy ngàn hoàng ngũ di hệ đầu là lại ý ứng ý tần ý ý năm trước ý ập ý ya đã nhỉa ý ưu vượt như ế ấy ế chúng ta á hít là mà hân mà ép à, su ai dây ở ập ca tuy nói tạm thời hạp ế chưa cho y tô nạp sườn phu. Nhưng ai cũng ở ưu rõ ràng ẩu là chuyện sớm hay muộn, không chấp ấp một hận á dư qua loa, xê hang nạp sườn phu cho ta là sĩ phụ chu tầm cùng thương hồng ế nầm nhân ý ya ở thiên ung môn euro ế đơ lang làm gì. Diệp tuệ tương ở vỗ ế ảo mô, có thể làm sư phụ người ta, ý ảnh nghĩa huyễn ập ia vị sẽ ỉ hông thắp. Để tấn vũ hàng ở huyễn hên cạnh một ế ở xa hoa, hái một ở hóa hoa màu tím. Ý nhơ nhô cái lên mái tóc thế tử, dè uôn mặt sinh ở huyệp lại càng sáng ngập ý dừng tên ý yêu xiếm. Ánh mắt hàn ỉ ảnh ngập tràn yêu thương, hơi hơi cười hỉ. N ương tự ý hông cần tía ế ý nầm nhân tây a chính là ai, chờ nạp ý ở lại trong môn sẽ tự nhìn thấy ế á hẳn, vì phu trước giữ tơi mật. Z y lia ít ra chàng thật nhanh miệng y chàng đê một y tên ở dương núi càng gặp y ế ghen lê hó đi. Hạ e o, nghiệp tuệ ở vượt tẫn vũ hùng đê một ở ế ế yên cõng sau lưng. Hẳn võ công bắt a ấp bảy ớn thời gian y yêu ps y nhưng hẳn trả. Y về ta ý, di em, đã là ế tối, diệp tuệ ghé về cẩu, vai là y r ế m 7. L không, a cong, y, rồi lúc nào tới, lúc nào. Dì ương cũng ỉ hông biết gờ xưa ngủ, ngủ ở huyễn ế nhửa diêm giống như nghe ở vừa có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áng người ẩn nói chuyện Ivan ở ấu ỉ ấp mơ hệ, sau lại nghe rõ trên tinh thần là có thể cảm nhận ở vừa ịnh người nói chuyện nhưng là tỉnh ế không nổi, giống bị chìm trong ê mộng mi. Và đại sư hánh, huynh xác ập inh, ệ yàm sườn phu nương từ ta, hạ ị quế tâm. Hà giọng nói của lão công, nàng ế một hớ rõ từ buổi tối ngày ấy y ế hi ế các kênh tới, hẳn liễn bên cạnh nàng, vì ừ ngày thứ hai sau y chi thành dân vội ra ngoài làm việc nhưng ế sau đó lạc lại ở huyễn nửa năm lê hông y ơi lê hông bô. Ế, để lê hông phải ở huyều ẩn an bài hết y n 10. Sao, ép một giọng nói le ác trầm thấp và nghề ế yên, có chút quen thuộc giống nhị ỉ một á nghe qua ở âu, lại nghĩ lê hông ngạc. Ý ra, nghe hẳn nói tiếp, ý ập ý hùng ý ẩy nỗn lại chờ ta tìm thanh điền, sư thúc xem, qua ý hôm sau là, thì sự ngạc tốt nên cực, gặt, ý am lì lồ độ phi ẻ, huynh thật ép lê hông pháp, ít tớ ôn n ế thích nương tư nhà ta ư ý. Ý ai dây ơ ế, ở đề một câu, về sau. Dê hồ ở cả hép nói nương tử nha, hi ê nì, chi là nương tử của một mình âu ệ, nàn lê hôn âu ơn ý ẩn nề 999 yếu cũng cổ phẫn. Thanh âm của ị mam p, Hân ở dước xưng hô đại sư huynh vang lên lạnh như băng. Một ái đại sư huynh, Tấn Vũ Hùng ý ý cười ý trong tiếng cười lộ ra châm ý ệ chọc. Ý ê ô cảm thấy huynh hẳn là, ý ạ chảy tự mình hiểu lấy, huynh hì nhẹ ế như vị trí ở liên cạnh còn ta mới ở ý chính trận cao hơn huynh Lê Hồng nghị ý chỉ một bậc. Ế ý ấp tại sao Lê Hồng cảm thấy độ 50 ế ý một. Di ti, ở ý ta cao hơn vậy, hiểu chẳng lẽ đại sư huynh muốn lùng danh nghĩa anh em ý ế nghĩa ý. Ý ở huế từ vị trí chính phủ ý éo xuống ý lưỡi ý tình huynh ở huệ trước nhắc ấy nhạc huynh, nương tử sẽ không? Ý ở hộng ý đâu, ép ý, bằng ở huệ còn Lê Hồng cho xứng ta một ế ở hộng tâm ta là hoàng tử ở hiện hạ di cao quý của Dĩnh Đường quốc cổ ế ế có một ngày nào đó có thể ngồi một ý yên trên Nga vàng trí của ô vô ế thượng ý. Một ập tuy là sườn phu của ế nương từ thứ hậu ý trêu nương có ế. Ấp ế ý, mể mong chờ ngày đó ái. Tấn Vũ, ầng cao giọng nào thèm đi LMMOVKUE, đại ế huynh ầng hao nhiêu năm ế huynh tựa lớp băng trên ở vĩnh núi ế rảnh đến tận xương. Hôm nay ý ngàn năm hăng sơn cũng sẽ hỏa ý ế tan, chờ sư phụ trở về núi sẽ có ế chuyện náo nhiệt ở huế nhìn. Gần càng lúc càng xa, tiếng nói ệp huyện cũng nghe Lê Hồng rõ nữa. U Diệp Tuệ tại nặng nề tiễn vào an ổng ở huẹp. Yêu phi ấp này ngủ thật sự say sưa ấp ỉ sáng sớm ngày thứ hai bị âm ý anh tập thể CTU, TMO ý sáng hên ép ảnh ngoài ý trên quảng trường ấu ánh ỉ ế thước từ trên giường xoa nhẹ đê một ô ý ế rồ. Lát thước CTA thấy chung quanh hết thảy giống như trong mộng. Về nhớ rõ tối hôm qua còn ở trên ế ương lão công trên ở giường hướng ạp GTHTN ông môn ấy tới, sáng sớm ai ơi tỉnh lại thiền thấy thay ở ô ý đơ lịa ý thức nơi xa. Petin MA4, IN, LI tỏa lạc từng dãy ở ngoài ở diện FCSMS. Thế, gì ứa là một cái quảng trường phét A ơn, ước chừng xiện ti chế ệt ăng TA hỗn chưa ai bóng. Mật ở hoàm ế nầm từ mặc CT ảo tàu CT ăng luyện ý ập hiểm thuật phát ra từng ơ hợt. Ý âm thanh sát phạt chỉnh tề, ế nơi này là thiên ung môn. Nàng nghệ ý nhìn trong chốc lát ở hóng của sổ, vệt vặt ở gấu thay quần áo. Kẻ từ trong hành lý mang theo tìm ra y mật hiện váy CTI thanh nhã thêu hoa lan màu hồng nhạt CTI.VKOYS mặc vào, nghĩ nghĩ teo ác ệ thêm một áo choàng CTI.OWS. Cùng màu từ sau lưng đáp ở trên y hai cánh tay, lấy ra tăng hoa té nhị ý, soi soi, rất có phong cách cung nữ y đường chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ ở chi tà búi tóc chưa ở vượt trải hỏi ý ế xô ghen tới lâu như vậy, nàng ở gỗi ý ế với mắc ở hồ vật thời ở ngoại này vẫn cứ ý ọc tê hông tốt. Ý ý tiểu thư, nô tài tự ý người ngủ ý, ệt hông sâu, nghe ở vượt tiếng tập thể xê tiệu, buổi sáng ngoài quảng trường ra có thể rời giường, lúc này mới. Từng nước rửa mặt tơi, mặc khỉ ý ưng cái ẻ chậu rửa mặt tê, vào, hoặc đưa tới tia. Hề điệp tuệ ý nhị, một tay của hỗn, hay nó ưng ý Tấn Vũ Hàng cũng nga ý hông ý di bày. Ép, ở a ê chảy ấy ấp bình phương ấy ạc kỳ nếu không ớ hên. Ngãi ị ân, tê hông phải mỗi ngày ị đều phải không? Tê tóc ơ vôi ngựa và hút ị ê lê yếu tóc đơn giản. Ị mặc kỳ buông lược cầm tẩy ị han ị ông nhúng ướt nước trong bồn ý ê yêu mặt cho chủ tử. Nước ẩm sát ơ ị ê tơ rên mặt thực thoải mái, diệp tuệ ị lơi hơi phẫn trần. Mặc kỳ lại tìm ị ê ra cách xê tê ung phẫn chân châu làm một. Thành tim bảo vệ CTA cho nàng ị ị tưỡng nhan. Ồ, loại ý bảo vệ CTA có hiệu quả ý làm trắng và dưỡng ẩm, nữ tư quỷ. Kẻ tộc của ở ngoại chuyên CTUng, người bảy ảnh gheo thường mua ý hông nổi. Hai hương ở hiệu dùng trứng gà và nước kỳ on gạo dưỡng CTA, mà kỳ chăm sóc người là tuyệt ẩn nất lúc ấy Diệp Tuệ xuyên tới. Và lơ hông muốn mượn tay người Lê Hé Trễ trang đơ liễm trên mặt mình, sau tại dị tức hắn tay nghề Lê Hông tồi tiễn. Một dao luôn cho hắn làm. Khoảng ý một, nửa năm trôi qua, nàng chậm rãi ị từ giai cấp vô sản chuyển biến thành giai cấp tư sản, tâm tình ị ạ cũng nổi tên biến hóa rất lớn. Diệp Tuệ CTA thịt trước, hồi ý đều là ở hoàng ít mắp, ý ác dí, ý kỳ cầm TH, ị thiên sĩ ị ị, hát của nàng, ổ ở luôn SS. C tè thỏa quy ở mi nàng ngụt tàu huyệt ti, hù ý ế ẹt ẹp tới mức ị tuyên dù ấp ệ chi từ. Sa ủ đó cầm lẫy lực tê úi tê rúi tóc tùy và phồm hoa cài lê ý, ý ý trên tại nhịt phiện gương xe a ế, một tồi ấc tê xe o út sim. Ý xem như vậy, luyến tiếc ơ ớt tờ ý ấy ánh mắt, ê, sư na ý, sư tổ sai ta ở vưa đồ ăn ế tờ ý cho. Người ý, một ý ứng sư na ý yêu tên Diệp ý tuệ giật mình, năng quay lại nhìn thấy phát tài ở huệ tử chu tầm. Ê tư ưng hộp đồ ăn ở vì vào tới. Dì ế, sư na ý away là thịt lợn rừng rôm qua các sư thuốc săn ở vượt. Sư, Hệ Tố cố ý phân phó phòng tiếp ẩm ý TV ộ phận tốt nhất ở Huế tại cho người. Về đáng tiếc Lê Hồng có mũi, nhưng một ỉ mà tẫn sư thúc tổ sáng sớm phải. Người ấy thị trấn CT ý chân núi thu, ẽ mua, gần nhất mai te ý một hồi nói nhị dê hông chừng tiền có mối ăn ở Huế. Phát tài ở Huế ở hoặc nói, nhưng nhắc, tôi ăn mua ý, vẻ mặt thèm thuông. Ỉ ELTTL, lên ưng môn Lê Hồng cổ mũi. An SCO QS Diệp Tuệ TMH ngạc hỏi ẹ ị, đều thật lâu Lê Hồng ăn ở huyện FN ý môi. Phát tài về mặt ấu ư ở quám. Chấm, từ năm trước Thái Sư Tổ mang ở ê trong Lê Hồ cứu tế, người trong mộ ế gì ý hiện đói bụng ở vượt hơn một tháng rơ mã Sư Thúc Tổ thừa lúc Thái Sư Tổ ý ra của làm việc vụng trộm ẩm pho tượng đống, lão. Quy tuân ở ý ờ, kỹ, hẳn tiếp nhận ý e. À ám cùng chủ ngồi cùng hà, ế cầm đũa khi hiểu hỏa ên cạnh ăn. Hạc phi giáp mi, nào ý em nếm, liền buông đũa. N rất ngơn mà, phát tài nuốt nuốt ước miếng, đôi mắt thẳng tắp nhìn. Dên TVA ga, hẳn sáng nay ăn ruột heo xào. U ê ảo CTA ở huyễu đủ thơm ngon, thầy một á hẻn lớn thít chương hương thơm ngào ế gạt nhìn ý hông ở rào ý yến cho thêm huồng. Diệp Tuệ lại gắp một miếng nhỏ đê một ế vào ý rưng miệng tay ở huẩy tô hạ đến trước giặt hẳn. Phát tài, muốn ăn cứ ngồi uổng ăn, ấu hừng cùng ta yeh-ti-ye-hi, tất ỉ ấu yap, ấu yếu ỉ hông phải người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ỉ hông, sư nái nái ngược an, tôn nhi ỉ hông, xê tê ảm. Khu yeh-u, Diệp Tuệ một trận hơ han, như thể nào liễn tôn nhi ấu yếu ủng hô lên tới, hại nàng ỉ hông có thói ệt căng. Phát tài, ta hỏi ngươi cần phải huế ẹ thành thật trả lời, sư tổ ngươi là ai tên ỉ? Ỉ, là gíp ỉ phát tài trơn tròn đôi mắt. Sư nái à dây, sư tổ ta còn ý hông phải là phu ỷ bình phương quân của người trên ở hồi này nào có ai hô quân mình gọi là gì cũng ý hông ẻ ý tĩ. Vị này sư nái nái bộ dáng thật ả ịp giống như tiến tử tỉnh tỉnh cũng ý ế ổ, thầy thể nào hơi ngốc ngốc. Gửi vĩ ngạn, le át thâm thúy, tia cách chương.